cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chi thứ nhất quảng cáo. Chi này quảng cáo kịch bản vô cùng đơn giản, ngắn nhỏ, thậm chí có chút nát tục. Chính là Ricardo tại trên sân bóng sút gôn đạt được, sau đó tắm rửa một cái, sử dụng polos nước gội đầu, âu phục giày da mà đi tham gia một cái tiệc tối. Cùng Ambrosio gặp thoáng qua lúc, Ambrosio đột nhiên một cái lảo đảo. Ricardo đưa tay nâng, Ambrosio ngã vào hắn ngực bên trong, ngửi được nước gội đầu mùi thơm. Ngước đầu nhìn lên, hai người thâm tình đối mặt. Ricardo vốn là giữ lại dài đầu tóc, cho nên quay chụp cái này quảng cáo lúc không cần mang giả phát. Sút gôn đạt được ống kính, thì là lấy ra rồi hắn đá với Flamenco đánh vào bóng thứ hai tranh tài thu hình lại. Tắm rửa ống kính, chậm chút thời điểm sẽ đơn độc quay chụp. Hiện tại muốn tiến hành là cùng Ambrosio gặp nhau cái kia tổ ống kính. Không thể nghi ngờ, hai người đều nhớ tới hiện thực bên trong lần kia gặp nhau. Uống đến say khướt, Ambrosio tại cùng Ricardo gặp thoáng qua lúc, đột nhiên lảo đảo một chút, ngã vào Ricardo ngực bên trong. Nhóm này quảng cáo ống kính đơn giản chính là lần kia gặp nhau phiên bản. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, quay chụp nửa trước đoạn rất nhanh liền hoàn thành, bao quát Ricardo mở ra xe sang trọng đi tham gia tiệc tối. Cùng Ambrosio gặp thoáng qua, Ambrosio té ngã, Ricardo nâng, tổ này động tác chỉ dùng 3 lần thử đập, hai người đã tìm được cảm giác, hoàn mỹ thông qua, nhưng là tại cái cuối cùng ống kính trên Ricardo lại bị làm khó rồi. Biểu lộ buông lỏng một điểm, người qua cứng ngắc lại, thâm tình một điểm, thâm tình một điểm, người đó là cái gì ánh mắt, sẽ đem nữ sinh hù đến. Xin nhờ, Ricardo, người đây là dự định trên chiến trường sao? Ricardo, chú ý, ngươi là dùng nhẹ tay nhẹ nâng Ambrosio eo, không phải để ngươi nếm thử quấn chết nàng. Ricardo mặt cười khổ, hắn kiếp trước cũng là đập qua không ít quảng cáo, diễn kỹ cái gì mặc dù gần như không, nhưng cũng không đến mức đập một cái ống kính âng nhiều lần như vậy đi. Mấu chốt là Ambrosio giúp vào hắn ngực bên trong. Thâm tình nhìn lấy hình dạng của hắn quá mê người rồi. Trên người nàng cái kia như có như không thanh nhã mùi nước hoa càng là làm hắn dục dịch. Tim của hắn đập có chút gia tốc, trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, không khỏi vì đó cảm thấy khẩn trương, thậm chí có khi sẽ vô ý thức chuyển khai ánh mắt. Xuống nửa người cũng không tự chủ được xuất hiện phản ứng. Còn tốt hắn mặc quần tương đối rộng rãi, nếu không liền muốn tại trước mặt mọi người bêu xấu. Một lần nữa, lại một lần quay chụp thất bại. Ambrosio đứng thẳng người, mỉm cười nhìn lấy Ricardo, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ta thật không có lực hút, để ngươi tìm không thấy cảm giác. Hoàn toàn tương phản, là ngươi quá có lực hút. Ambrosio vũ mị mà lườm hắn một cái. Cái nhìn này để Ricardo lần nữa tim đập rộn lên, lại nói mò, Ricardo cũng không phải là chưa thấy qua mỹ nữ. Ở trên một thế, hắn tự mình thưởng thức qua, so Ambrosio chỉ hơi kém một chút mỹ nhân liền số lượng cũng không ít. Thậm chí là dung mạo cùng dáng người càng hơn Ambrosio nữ nhân hắn cũng tiếp xúc qua. Theo lý thuyết, hắn đối mỹ nữ hẳn là có sức chống cự mới đúng. Nhưng sự thực là, hiện tại hắn thân thể còn quá trẻ, quá mức tinh lực dồi dào, hormone tràn đầy được nhanh yếu giật xuất lai, đơn giản chính là một điểm hỏa hoa liền sẽ bạo tạc. Bay lên hormone quấy nhiễu lý trí của hắn, phá hủy hắn tỉnh táo, ảnh hưởng rồi phán đoán của hắn, để hắn chỉ muốn đem Ambrosio ôm đến không người trong phòng. Tùy ý nhấm nháp. Như thế nào mới có thể tỉnh táo lại, đập tốt đoạn này quảng cáo. Hắn cũng không muốn tại phòng chụp ảnh bên trong tiêu hao cả ngày. Bỗng nhiên đầu óc hắn linh quang lóe lên, mở miệng nói, nơi này có bóng đá sao? Phiền phức cho ta một cái bóng đá. Phòng chụp ảnh bên trong đương nhiên sẽ không có bóng đá. Bất quá may mắn là, trùng hợp có một vị nhân viên công tác mang theo một cái bóng đá tới. Chuẩn bị để Ricardo tại bóng đá trên ký tên. Hắn cấp tốc từ đặt ở nơi hẻo lánh trong bọc đem bóng đá lấy ra. Ta cái này có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Ricardo tào nhã lễ phép hỏi. Đương nhiên, vị kia nhân viên công tác hưng phấn mà đem bóng đá đưa cho Ricardo. Chờ một chút, có thể làm phiền ngươi ở trên đây ký cái tên à? Ricardo, nhi tử ta rất thích xem ngươi đá bóng. Không có vấn đề. Ricardo cười lấy tiếp nhận, sau đó cởi xuống giày ra. Cứ như vậy đi chân đất bắt đầu xóc bóng. Bóng đá giống như là có sinh mệnh, trên dưới chập trùng, hoạt bát mà nhảy lên. Mà Ricardo cũng cấp tốc tiến vào trạng thái, đem quay chụp, đem Ambrosio đều ném đến sau đầu. Mắt trung tâm bên trong chỉ có bóng đá, xóc rồi vài chục cái về sau. Ricardo đưa bóng bốc lên. Dùng đỉnh đầu tiếp được, khống chế không cho bóng ra rơi xuống đất, bóng đá tại hắn đỉnh đầu đi vòng vo vài vòng, sau đó dịu dàng ngoan ngoãn mà từ hắn sau lưng rơi xuống. Ricardo sau này vừa nhấc chân, dùng gót chân đưa bóng chọn đến trước người, camera sớm đã nhắm ngay hắn, đèn chỉ thị lóe lên, yên tĩnh mà ghi chép một màn này, trọn vẹn xóc rồi hơn 100 lần về sau. Ricardo đưa bóng nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá chuẩn xác mà rơi vào vị kia nhân viên công tác ngực bên trong, cảm tạ. Hắn cười nói, chờ quay chụp kết thúc, ta sẽ giúp ngươi ký tên, hiện tại chúng ta tiếp tục công việc đi. Ricardo mặc vào giày da, lần nữa đầu nhập quay chụp bên trong, lần này, không tiếp tục xuất hiện âng. Ricardo chuẩn xác mà nắm chắc quảng cáo nam chính góc vốn có biểu lộ. Đã lộ ra thâm tình, lại phong độ nhẹ nhàng, động tác ám muội nhưng lại vừa vặn, cát, đạo diễn cao hứng hô nói. Qua, hoàn mỹ, các nhân viên làm việc đều vỗ tay. Không dễ dàng a. Ambrosio vẫn duy trì giúp vào Ricardo trong ngực tư thế, vũ mị mà cười một tiếng. Chờ ngươi giải nghệ, có thể nếm thử đi điện ảnh rồi. Vừa rồi cái ánh mắt kia thật giỏi, ta đều kém chút bị hòa tan. Thật sao? Ricardo cười nói, nhưng ta tổng không thể tùy thân mang theo một quả bóng đá đi điện ảnh đi. Ambrosio phình bụng, cười to bắt đầu, sau đó muốn quay chụp chính là Ricardo tắm rửa ống kính. Ambrosio đã không có ống kính rồi. Có thể trước giờ rời đi. Trước khi đi, nàng đi vào Ricardo trước mặt. Chúng ta bây giờ xem như bằng hữu đi. Đã sớm là rồi. Vậy tại sao ngươi không tìm ta muốn số điện thoại mã đâu? Ricardo vỗ cái ót, khẩn trương đến quên rồi. Alessandra, có thể đem điện thoại của ngươi dãy số cho ta không? Đương nhiên có thể. Ambrosio nghiêm trang nói, đưa cho hắn xòe ra danh thiếp. Phía trên chỉ đơn giản in, Alessandra, Ambrosio, đằng sau là một chuỗi số điện thoại mã, MSN tài khoản cùng hòm thư địa chỉ. Ricardo cấp tốc thu hồi, cười nói, ta sẽ gọi cho ngươi, ta đang mong đợi. Ambrosio thanh âm êm ái giống mèo con cái kia mau nhung. Nhung móng vuốt đồng dạng tại Ricardo trong lòng gái. Nàng thâm ý sâu sắc nhìn Ricardo một chút, quay người đình đình lượn lờ rời đi phòng chụp ảnh. Ricardo hít sâu một hơi, đối đạo diễn cười nói, chúng ta tiếp tục đi. Ambrosio sau khi rời đi, quay chụp công việc tiến triển được thuận lợi vô cùng. Mỗi cái ống kính trên cơ bản đều là một hai lần đã vượt qua. Tiến độ đột nhiên tăng nhanh, cuối cùng trước giờ hoàn thành kế hoạch quay phim. Tại đầy đủ một chút nhân viên công tác ký tên nhu cầu sau, Susan đem hắn đưa về rồi chỗ ở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,